Chương 1838. Công Tôn Thiến Nhi bày ra tư thái thành kính nói: "Chủ tượng của ta là thần hậu của Trầm Hải Triều, yêu thích sủng vật quý hiếm. Nếu đạo hữu nguyện nhường con cá mập này cho ta, tương lai đạo hữu tiền đồ vô lượng." Tuy Công Tôn Thiến Nhi bày ra bộ dáng có thành ý, nhưng lời mang theo vài phần ngạo khí, nàng ám chỉ với Lý Thiết Xạ nàng không muốn con cá mập này mà là chủ từ nàng muốn. Công Tôn Mỹ Ngọc là tiểu thiếp bên người Trần Hải Thần Vương, thích sưu tập hải tộc chân quý. Mà thế mà tổ giáp xa, lúc này Công Tôn Thiến Nhi sinh tâm tư, nếu đưa cá mập này cho chủ tử nhất định ưa thích, sẽ coi trọng nào. Đương nhiên Công Tôn Thiến Nhi không biết lai lịch ma tổ giáp xa, trong mắt nàng thì con cá mập kia chỉ là sủng vật hùng mãnh quý hiếm. Không có hứng, Lý Thế Giả chen ngang lời Công Tôn Thiến Nhi, mặc kệ, lôi kéo hai đạo pháp tắc ma tổ giáp xa quay đầu đi. Lý Thế Giả không cho tình cảm, sát cơ trong mắt Công Tôn Thiến Nhi lóe, thấy Lý Thế Giả xoay người chỗ khác, nàng khừa ra tay không chút do dự. Tử quang lóe, Công Tôn Thiến Nhi ra tay đánh lén Lý Thất Dạ, muốn dùng tốc độ Trầm Phượng đánh chết Lý Thất Dạ. Tốc độ Trầm Phượng quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người thấy tử quang bắn vào ót Lý Thất Dạ. Coi chừng, đột nhiên Công Tôn Thiến Nhi đánh lén Lý Thất Dạ không chút dấu hiệu. Chuyện này làm Diệp Đồ cùng Đằng Tế Văn kinh hãi, hô một tiếng muốn xuất thủ cứu nhưng không kịp. Thời gian như rừng, Trầm Phượng bắn vào ót Lý Thất Dạ lập tức đình chỉ, bị ngón tay của Lý Thất Dạ kẹp dễ dàng. Binh khí bảo vệ tính mạng của mình bị bắt, Công Tôn Thiến Nhi kinh hãi muốn triệu hồi Trầm Phượng. Mà Lý Thất Dạ kẹp lấy không chút di chuyển, Công Tôn Thiến Nhi cơ bản không thể triệu hồi. Đáng chết. Hàn quang bắn ra khỏi mắt Lý Thất Dạ, hàn quang hóa thành thực chất bay trở về. Chủ tử ta là thần hậu. Công Tôn Thiến Nhi biết không ổn, quát to một tiếng muốn báo danh hào, nhưng còn chưa kịp hết câu, phốc một tiếng trầm đục vang, Trầm Phượng lập tức bắn thủng đầu nàng. Một lỗ máu xuất hiện, từng tia máu tươi phiêu đãng trong nước biển. Đôi mắt Công Tôn Thiến Nhi mở to, thân thể nàng chậm rãi ngã, nằm mơ không nghĩ tới thậm chí có người ra tay giết nàng. Tiểu bối, đám người bên cạnh Công Tôn Thiến Nhi phục hồi tinh thần kinh hãi quát một tiếng đánh giết Lý Thất Dạ. Giống, lúc này mà tổ giáp xa hét lớn một tiếng, há miệng bà bà hút đám tùy tùng lao tới đánh giết vào bụng. Trong thời gian ngắn, cả rừng san hô an tĩnh, tất cả tù sĩ bị chấn nhiếp, hai mắt nhìn nhau. Mới không lâu trước đó Lý Thất Dạ là đổ sát Nhiễm Hải Ngư, hiện tại chém giết Công Tôn Thiến Nhi. Đây đâu chỉ là đắc tội Nhiễm Hải tộc, hiện tại ngay cả Trầm Hải Triều cũng đắc tội, quá hùng tàn càn quấy, quá cuồng ngạo. Thấy Lý Thất Dạ một hơi chém giết Công Tôn Thiến Nhi, chuyện này làm Lâm Đạo Đồng cùng Viêm Dương Long biến sắc. Đặc biệt Lâm Đạo Đồng lòng phát lạnh, không có ngờ tiểu bối nhân tộc lại cường đại như thế. Lý Thất Dạ mặc kệ người khác, cưỡi ma tổ giáp xa quát đi. Dứt lời nói xong, ma tổ giáp xa hét lớn một tiếng, phóng tới vô đề hải câu, nháy mắt biến mất ở vực sâu. Hắn muốn làm gì? Qua chốc lát sau, nhiều người phục hồi tinh thần thì thào, hai người Diệp Đồ cùng Đằng Tế Văn phục hồi tinh thần muốn đuổi theo Lý Thất Dạ đã chế. Thực tế dùng tốc độ mà tổ giáp xa chỉ bằng hai người họ không có khả năng đuổi theo. Đây là muốn làm gì? Diệp Đồ cùng với Đằng Tế Văn thì thào. Đằng Tế Văn nhẹ lắc đầu, ta không rõ đại nhân làm việc không phải ta và người có khả năng phỏng đoán, hoặc là có quan hệ tới Xuyên Hoài Tòa, chúng ta chờ đại nhân về rồi nói. Đằng Tế Văn từng đọc được bí chất trong Thành Thiên Đàng nói mà tổ giáp xa, nhưng không có nói đến ảo diệu trong đó, hắn cũng không có trình độ biết tới. Lý Thất Dạ cưỡi lên ma tổ giáp xa tiến vào sâu nhất vô đề hải câu. Vô đề hải câu thực sự là quá sâu, sâu tới mức khó đo đạc. Thậm chí có người nói vô đề hải câu không đáy, không ai biết nơi sâu nhất vô đề hải câu nằm ở đâu. Ma tổ giáp xa trải sóng bổ sóng, nó lao qua nhanh vô đề hải câu. Lúc ma tổ giáp xa đang du lịch trong vô đề hải câu thật đầu, phanh một tiếng, nó mở cái vách núi sau đó xông vào. Âm thanh rầm ào ào vang. Vào lúc này ma tổ giáp xa giống sông trên mặt biển, cho người ta cảm giác đục thủng bầu trời. Hiện tại ma tổ giáp xa tiến vào thời không khác, ở chỗ này vô cùng tịch mịch, không có sao, không nhật nguyệt, ở đây chỉ có hư không lạnh như băng, thậm chí cả thời gian cũng không có, dường như nơi này là lưu đầy vĩnh hằng. Trong hư không lạnh như băng có một chiếc hải tòa thật lớn, giống phi thuyền xuyên biển cả. Con thoi toàn thân màu đồng cổ, nhìn qua chiếc thuyền này như là làm từ đồng bình thường. Nhưng mà con toa này nằm trong không gian này không biết bao năm tháng, toàn thân đã nổi màu bồng đồng xanh dường như sắp rỉ sét. Hải toa khổng lồ như vậy, bên trái phải hải toa là cánh cửa. Bên cánh cửa khắc nhiều đạo văn cùng đồ đằng, những đạo văn đồ đằng này xưa không ai xem hiểu. Hải toa cực kỳ khổng lồ, chứa hai cánh cửa và bốn tấm ván cửa không có gì khác. Hải toa to như thế nhưng mà đặt ở nơi nào cũng không có bắt mắt. Lý Thất Dạ lại bị hải toa hấp dẫn, mắt nhìn chằm chằm hải toa nhìn một hồi lâu, hắn thì thào. Bất hệ chu nhà bất hệ chu, thế nhân sao biết giá trị của người, chỉ có kẻ không hiểu giá trị người mới gọi là xuyên hải toa. Hải toa to lớn trước mặt, tại thiên linh giới từng có người tới, hơn nữa nó không chỉ xuất hiện một lần, thiên linh giới từng có người đặt tên cho nó là xuyên hải toa. Cái tên này có ý chỉ có thể xuyên qua vô địa hải câu, nhưng thật như vậy hay không thì không ai biết. Nhưng Lý Sát Dạ lại biết tên chính thức của hải tòa là Bất Hệ Chu. Hải tòa này cất giấu một bí mật kinh thiên, bí mật liên quan tới chủng tộc cổ xưa thời đại không rõ. Chương 1839, Bất Hệ Chu. Đi thôi, lối nói ra ta cần mở cửa. Lý Thất Dạ thúc Ma Tổ Giáp Xa. Ma Tổ Giáp Xa bơi tới trước hải tòa. Hiện tại áo giáp trên người đang kêu leng keng. Trên áo giáp sinh ra pháp tắc dài hẹp. Những pháp tắc này đan với nhau tạo thành hai sợi dây xích. Hai sợi dây xích cực lớn khóa Bất Hệ Chu. Kèn két, hiết. Lúc này Ma Tổ Giáp Xa kéo Bất Hệ Chu ra ngoài. Dường như Bất Hệ Chu vô cùng nặng nề. Khi Ma Tổ Giáp Xa kéo đi thì âm thanh rung động. Ma Tổ Giáp Xa lôi kéo Bất Hệ Chu đi rất chậm. Nhưng Lý Thất Dạ cũng không có nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Thực tế chuyện này với hắn mà nói trải qua không chỉ một lần. Trước kia Lý Thất Dạ từng thấy bí mật Ma Tổ Giáp Xa, biết rõ chân tướng trong đó, cho nên thấy được Bất Hệ Chu mà cả thiên linh giới xưng là xuyên hải tòa xuất thế. Lý Thất Dạ cũng biết nó là do Ma Tổ Giáp Xa lôi ra. Ma Tổ Giáp Xa cũng không phải một con cá mập đơn giản, nó là bị sinh linh phong ấn. Chính như thế nó mới ẩn thân trong ngâm chân ngư. Đương nhiên Bất Hệ Chu muốn hiện thế nhất định phải dựa vào Ma Tổ Giáp Xa kéo ra mới được. Bởi vì Ma Tổ Giáp Xa tồn tại chính là vì kéo Bất Hệ Chu. Ông một tiếng rốt cuộc Ma Tổ Giáp Xa kéo Bất Hệ Chu khỏi hư không lạnh như băng. Nghe từng đợt răng rắc sinh ra, lúc này Bất Hệ Chu bị Ma Tổ Giáp Xa kéo vào vô địa hải câu. Bất Hệ Chu nổi trên nước biển, người thường đứng cạnh Bất Hệ Chu có lẽ không cảm giác. Lý Thất Dạ lại nhạy cảm cảm giác được một tia lực lượng chui vào Bất Hệ Chu, giống như tia lực lượng này là tới từ vô địa hải câu. Lúc này Lý Thất Dạ vuốt đầu Ma Tổ Giáp Xa hồi lâu, cứ hai đạo pháp tắc trên dầu thịt của nó cảm khái. Đi thôi, hoặc ngươi có thể chờ ngày nào đó, nếu ngày nào đó tới thì ngươi có thể đột phá phong ấn, khôi phục chân thân. Nếu ngày đó tới thực là muốn nhìn ngươi kéo Bất Hệ Chu sông chín tầng trời tới nơi ngươi cần đi. Rống, Ma Tổ Giáp Xa nhìn Lý Thất Dạ hét, dường như bị Lý Thất Dạ buộc làm việc hết sức bất mãn, nhưng nó không có công kích Lý Thất Dạ, hất đuôi lớn, lập tức nhảy vào nơi sâu nhất vô địch hải câu, nháy mắt không thấy bóng dáng. Lúc này Bất Hệ Chu chậm rãi nổi lên, hơn nữa nó không chỉ nổi lên, vừa nổi lên là vừa tiến về phía trước tốc độ không nhanh. Bất Hệ Chu tiến lên phía trước lộ tuyến chạy dọc vô địch hải câu, dường như lộ tuyến của nó sớm định từ trước chỉ chạy dọc. Lý Thất Dạ nhìn Bất Hệ Chu chậm rãi nổi lên, chậm rãi tiến, không can thiệp, bởi hắn biết dù là người muốn làm gì cũng vô dụng, nó cơ bản không bị can thiệp. Quản chi ngươi cường đại hơn nữa cũng không thể cải biến lộ tuyến, bởi vì có ngàn vạn liên hệ với vô đề hải câu. Chỉ khi ngươi cường đại tới mức di chuyển cả vô đề hải câu, nếu không ngươi cơ bản không thể sửa lộ tuyến tiến lên của Bất Hệ Chu. Thực tế đây không phải là chuyện không có khả năng. Quản chi ngươi có thể hái sao trời luyện nhật nguyệt cũng không thể di chuyển. Vô đề hải câu nó không đơn giản chỉ là cái rãnh sâu như vậy. Nhìn Bất Hệ Chu chậm rãi tiến lên, Lý Thất Dạ không đi chờ nó, xoay người lao ra khỏi vô địch hải câu. Lý Thất Dạ dưới vô địch hải câu tụ hợp với Đằng Tề Văn cùng Diệp Đồ. Đằng Tề Văn cùng Diệp Đồ thấy Lý Thất Dạ bình an vô sự, hai người không khỏi buông lỏng một hơi. Công tử Ma Tổ Giáp Xa đâu rồi? Thấy Lý Thất Dạ đi về một mình, Diệp Đồ tò mò. Lý Thất Dạ cười nói, rời khỏi rồi nói từ đâu thì về lại nơi đó. Đằng Tề Văn cùng Diệp Đồ hai mắt nhìn nhau, họ hiếu kỳ. Tốn bao nhiêu công phu cùng tâm huyết bắt Ma Tổ Giáp Xa, giờ thả nó đi, họ không biết Lý Thất Dạ định làm gì. Về sau các người sẽ hiểu. Lý Thất Dạ cười nhìn hai người, tốt, chúng ta tạm thời quay về Thiển Hải Than. Ta đáp ứng qua Quỳ Hoa lão đầu mang một ít thứ gì đó truyền thụ cho người. Diệp Đồ, về hỏi đám lão đầu các người, ta lúc nào mới có thể gặp Tổ Kinh. Nói xong Lý Thất Dạ xoay người rời đi, Diệp Đồ cùng Đằng Tế Văn vội theo sau. Đó là cái gì? Vài ngày kế tiếp nhiều tu sĩ vây bắt ngần trầm ngư trong vô để hải câu lao thực quá nhiều, giống bắt không hết. Cũng bởi như vậy, ngần trầm ngư mới là không có bao trần quý. Trong một ngày này nhiều người đang bắt ngần trầm ngư, thời điểm trong để vô để hải câu một cái bóng lớn cực kỳ đi xa, cái hải toa cực lớn để từ vô để hải câu đi xa chậm rãi tiến về phía trước. Thời gian cực ngắn, nhiều người là dừng tay, nhiều người ngơ ngác nhìn qua hải toa cực lớn vượt vô để hải câu. Đây là vật gì? Nhiều người nhìn hải tòa cực lớn vô cùng ngạc nhiên. Đám tu sĩ bắt ngần trầm ngư không thể nói là đại nhân vật gì. Đa số đệ tử bình thường đại môn phái hoặc tiểu môn phái có người là tán tu, thấy hải tòa không như thế cũng không biết là gì. Xuyên hải tòa, rốt cuộc có tu sĩ chừng 70 nhận ra kinh hô nói là xuyên hải tòa. Xuyên hải tòa trong truyền thuyết nó xuất hiện. Xuyên hải tòa là thứ gì? Có chút tu sĩ nghe lão tu sĩ kinh hô ngạc nhiên, thậm chí chưa nghe qua tên nói chi là bí mật trong đó. Truyền thuyết xuyên hải tòa có thể đi thông vào tàn phá mị cảnh. Lão tu sĩ biết rất ít thì thào, truyền thuyết nó vài thời đại mới xuất hiện một lần, có thể thông qua nó tiến vào tàn phá mị cảnh. Xuyên hải toa, tàn phá mị cảnh, ngày lão tù sĩ nói là Lâm Đạo Đồng cùng Viêm Dương Long xuất thần từ đại truyền thừa biến sắc, rốt cuộc biết hải toa trước mặt là gì. Lâm Đạo Đồng cùng Viêm Dương Long xoay người rời đi, đi truyền tin cho tông môn, muốn báo cho tông môn tin về xuyên hải toa xuất thế. Xuyên hải toa hiện thế, tin tức rất nhanh khắp cả Bích Dương Hải, truyền khắp Thiên Ninh giới, không ít tu sĩ nghe tin này động tâm, không ít đại phái truyền thừa phái đệ tử ra tiến về rừng San Hô. Với nhiều đại giáo cường quốc và nói đa số môn phái truyền thừa nghe tin đều có suy nghĩ, nhưng mà một ít môn phái hứng thú không cả cũng không có phái môn hạ đệ tử tới rừng San Hô. Trong 1840, tàn phá mị cảnh. Xuyên hải tòa nhà có thể đi thông tàn phá mị cảnh, bao nhiêu thời đại xuất hiện qua, hôm nay đã xuất hiện lần nữa. Đây là ý vị thế nào? Chẳng lẽ nói nó có ý nghĩa sẽ phá giải bí ẩn hay sao? Một cường giả được đại truyền thừa phái tới nói, trưởng môn bọn họ nói với họ một ít chuyện. Cũng có một ít truyền thừa cường đại hoặc cường quốc lớn không có hứng thú. Có một lão đại hiển lắc đầu nói ra. Xuyên hải tòa xuất thế thì sao? Đi tàn phá mị cảnh thì thế nào? Kết quả một chuyến đi tay không, cho đó trở thành một cái khu vực phế tích. Nhưng nghe nói cổ thuần tiên đế còn trẻ đã vào tàn phá mị cảnh, đạt kỳ ngộ vô thượng, tìm được mị linh bổn nguyên. Có môn hạ cường giả tò mò nói ra, đại hiển thế hệ trước cười. Đó là chuyện rất xa xôi, là chuyện thời đại hoang mang. Mà kệ cổ thuần thiết đế có phải đạt được kỳ ngộ khó lường không, là chuyện đã qua. Sau cổ thuần tiên đế, bao nhiêu thời đại, xuyên hải tòa xuất hiện qua nhiều lần, nhưng tới giờ chưa từng nghe nói có người nào đạt được cái gì. Chỗ đó là khu vực bị vứt bỏ, cơ bản không có cái gì. Một ít đại nhân vật cho rằng tàn phá mị cảnh cơ bản không có gì, càng không có kỳ ngộ gì. Nhưng nhiều cường giả tông môn hoặc thánh địa xuất động, muốn vào tàn phá mị cảnh tìm tòi nghiên cứu. Thực tế, về tin tức xuyên hải toa truyền ra ngoài, có đế thống tiên môn thập phần coi trọng, đặc biệt là mị linh đế thống tiên môn càng coi trọng. Họ đều phái cường giả tới đây, nhưng mà cường giả họ ít khi lộ diện, đa số không lộ chân thân. Muốn vào tàn phá mị cảnh tìm tòi thế nào? Trên thực tế, mị linh nhất tộc càng hứng thú đậm đặc với tàn phá mị cảnh, bởi vì có mị linh tiên hiền từng suy đoán tàn phá mị cảnh có ngàn vạn liên hệ với mị linh bọn họ, thậm chí có người nói nơi này liên quan tới khởi nguyên mị linh. Sau khi xuyên hải tòa xuất hiện là thời điểm đi thông tới tàn phá mị cảnh. Lịch đại tiên hiền mị linh đều có người chuyên môn nghiên cứu tàn phá mị cảnh, nhưng chưa từng có người nào có thể biết trong tàn phá mị cảnh có cái gì. Cũng chính bởi như thế, nhiều người đời sau cho rằng tàn phá mị cảnh chỉ là khu vực bị vứt đi, hoặc là chiến trường cổ xưa bị vứt bỏ. Bất kể thế nào, trong rừng San Hô càng ngày càng nhiều người chú ý tới xuyên hải toa. Xuyên hải toa chậm rãi nổi lên trong vô để hải câu, hơn nữa còn là đang tiến về phía trước. Từ khi xuyên hải toa nổi lên, xuyên hải toa phát sinh ra một ít biến hóa. Bốn cánh cửa xuyên hải toa, vào thời điểm xuyên hải toa chạy đi thì từ sáng, dường như xuyên hải toa đang hấp thu lực lượng vô để hải câu, khiến cho nó có thể mở bốn cánh cửa. Nhưng mà quá trình sáng của cánh cửa rất chậm chạp, từng đạo văn trên cánh cửa không ngừng sinh ra biến hóa, hình như là từ từ mở không cùng xiềng xích. Cánh cửa sắp mở ra, thời điểm cả cánh cửa sáng lên là lúc đạo môn hình thành, chỉ cần xuyên qua đạo môn là tới được tàn phá mị cảnh. Có đại hiền thế hệ trước đi tới xem, nhìn tình huống xuyên hải tòa tự thi thao nói. Vài ngày qua tới giờ, cánh cửa rốt cuộc sáng hẳn, tất cả đạo văn đồ đằng không ngừng đàn với nhau, nháy mắt chúng bện thành một cái đạo môn ánh sáng. Đạo môn đã hình thành, có thể đi tàn phá mị cảnh rồi. Thế xuất hiện đạo môn, tu sĩ vẫn chú ý xuyên hải tòa thoáng ngây ngốc giữ vững tinh thần. Chúng ta vào. Có đại hiền thế hệ trước tự mình dẫn đầu, một bước tiến vào đạo môn, nháy mắt biến mất trong cánh cửa. Môn hạ đệ tử của họ cũng tiến vào đạo môn, tiến vào tàn phá mị cảnh. Đi, chúng ta cũng vào đi. Chúng ta chính là cổ thuần tiên đế thứ hai, đạt kỳ ngộ khoáng tế. Nhiều tu sĩ theo đại hiền bước vào đạo môn, nháy mắt biến mất. Trên thực tế, tuyệt địa đa số tu sĩ chưa từng đi vào tàn phá mị cảnh. Họ thậm chí không biết trong tàn phá mị cảnh có cái gì. Nhưng truyền thuyết cổ thuần tiên đế còn trẻ từng đạt kỳ ngộ, nên nhiều tu sĩ mặc kệ mọi chuyện, xông vào rồi nói sau. Sau khi rất nhiều người tiến vào tàn phá mị cảnh, Lý Tà Dạ lúc này mới mang theo Đằng Tế Văn cùng Diệp Đồ chạy tới Xuyên Hải Toa. Nó cũng giống trong truyền thuyết, sau khi tới Vô Đề Hải Câu, tận mắt thấy Xuyên Hải Toa, Diệp Đồ cùng Đằng Tế Văn sinh ra rung động. Lúc này Diệp Đồ cùng Đằng Tế Văn hai người nhìn nhau, thời điểm họ mới ý thức được Xuyên Hải Toa xuất thế liên quan tới Lý Tất Dạ cùng Ma Tổ Giáp Xa. Về phần liên hệ trong đó thế nào, Lý Tất Dạ không nói, họ cũng không dám hỏi. Thấy Xuyên Hải Toa nhiều nhìn qua đạo môn hình thành, Diệp Đồ hỏi, cánh cửa này thông tới tàn phá mị cảnh trong truyền thuyết sao? Đúng, Lý Tất Dạ gật đầu, đây là con đường duy nhất, không có nó người vĩnh viễn không thể vào tàn phá mị cảnh. Nghe nói tàn phá mị cảnh liên quan tới mị linh, Đằng Tế Văn cũng nhìn Diệp Độ nói. Đằng Tế Văn hắn xuất thân từ thụ tộc, hứng thú với tàn phá mị cảnh không lớn. Có trời mới biết. Diệp Độ cũng gãi gãi đầu cười nói, đây chỉ là truyền thuyết, giống cổ thuần tiên đế, mọi người cho rằng cổ thuần tiên đế còn trẻ là trong tàn phá mị cảnh đạt kỳ ngộ to lớn. Thật giả cơ bản không người biết rõ, trăm ngàn năm qua, trừ cổ thuần tiên đế đạt được kỳ ngộ, hình như không người đạt được thứ gì trong tàn phá mị cảnh. Nếu tổ sư của người nghe người nói vậy, nói không chừng là đập nát đầu của người. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Đổ nói, người khác có bảo vật hay không ta không rõ, nhưng mà thủy tổ vô cấu tiên đế của các người trong đó đạt được bảo vật cực kỳ nghịch thiên. Thật, Diệp Đổ ngây ngốc, thời điểm hắn nghĩ tới một ít truyền thuyết trong tông môn, tâm thần chấn động, nói chuyện cũng cả lầm. Khó, chẳng lẽ nói chúng ta vật kia thật là có trong tàn phá mị cảnh. Đúng vậy, Lý Thất Dạ nhìn Xuyên Hoài ta, không phải nói là bất hệ chu thủy tổ vô cấu tiên đế các người sau khi thành tiên đế là tự mình tới tàn phá mị cảnh một chuyến, đặt một kiện đồ vật khó lường, nhưng mà chuyện này người đời sau không biết mà thôi. Ngược lại cổ thuần tiên đế còn trẻ đạt kỳ ngộ, hãy lưu truyền trăm ngàn thời đại. Chương 1841, thế giới khê đề. Vô cấu tiên đế đạt được thứ gì bên trong? Đằng Tế Vân cũng tò mò hỏi. Diệp Đồ gãi gãi đầu hơi hoang mang nói, cụ thể ta không rõ, nhưng lão tổ trong tâu nói rất có thể là vô cấu tuyển. Nói tới đây Diệp Đồ nhìn Lý Thất Dạ, hắn cũng muốn theo từ miệng Lý Thất Dạ đạt được đáp án. Với vấn đề này Lý Thất Dạ chỉ cười không nhiều lời, nhìn qua Xuyên Hải Toa. Xuyên Hải Toa có 4 môn hộ. Thấy Lý Thất Dạ không nói, Đằng Tế Văn nhìn Xuyên Hải Toa hỏi, hiện tại 4 môn hộ chỉ hình thành một đạo môn, 3 môn hộ khác có thể hình thành đạo môn không? Đạo môn mở hay không không trọng yếu, Lý Thất Dạ lắc đầu nói, mỗi một môn hộ tương đương một thế giới, biết rõ điểm này là đủ. 3 cánh cửa khác có mở không? Lòng Đằng Tế Văn chấn động thì thào, theo ghi chép tông môn chúng ta hình như chỉ đi thông tới tàn phá mị cảnh. Chuyện trong thiên địa quá nhiều chuyện người không biết, Lý Thất Dạ nhìn Xuyên Hoài Tòa nói, 3 cánh cửa khác có mở ra sao? Diệp Đồ tò mò nhìn Xuyên Hải Toa nói, nó đi nơi nào? Diệp Đồ cùng Đằng Tế Văn hỏi, chưa từng mở. Lý Thất Dạ nhìn Xuyên Hải Toa chậm rãi, về vấn đi thông nơi nào chỉ sợ ai cũng không nói rõ, chỉ có ngày nó mở ra thế nhân mới biết, hoặc là ngày đó vĩnh viễn không tới. Lý Thất Dạ hiểu rõ Xuyên Hải Toa muốn mở 3 cánh cửa khác không phải chuyện dễ dàng, thực tế chỉ cần thời cơ chính thức thành thục, 3 cánh cửa kia mới mở. Nếu quả thật tới ngày đó, như vậy tất cả đã khác biệt. Đi thôi, chúng ta vào. Sau khi cầm được thứ cần tìm, ta muốn đi gặp tổ kình của các người đấy. Lý Thất Dạ nói. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, không chỉ Diệp Đồ, Đằng Tế Văn cũng động tâm, bởi tổ kình của vô cấu tam tông thần bí. Quá nhiều truyền thuyết về nó, nhưng ít người thấy tổ kình, ít nhất họ này chưa từng có gặp tổ kình. Lý Thất Dạ bước vào đạo môn, Diệp Đồ cùng Đằng Tế Văn theo vào đạo môn. Xuyên qua đạo môn, một thế giới hiển hiện trước mặt họ. Đây là một thế giới bị tàn phá mảnh nhỏ, thế giới không biết chuyện gì xảy ra. Ở chỗ này từng có ngọn núi không phải văng tung tóe thì bị chặt đứt, chỗ này từng có mặt đất vỡ ra, lưu lại vết thương mà thấy giật mình. Ở chỗ này biển cả bị đốt nấu thành sa mạc. Trên bầu trời rất nhiều ngọn núi bị pháp tắc đánh nổ tung, nhiều ngọn núi to như ngôi sao rơi xuống. Nhìn qua rất nhiều nơi là cảnh, tưởng tượng được nơi này từng sinh ra biến dị kinh người, có khả năng là thiên tai, cũng có khả năng là đại chiến kinh thiên. Bước vào tàn phá mị cảnh, Đằng Tế Văn cùng Diệp Đồ có cảm giác khác nhau. Về phần cảm giác thế nào họ khó nói rõ, tóm lại đứng trên mặt đất bị tàn phá, họ cảm giác như có cái gì động vào họ, loại cảm xúc khó nói thành lời. Loại cảm xúc này buồn hay vui, họ không phải rõ. Loại cảm xúc kỳ diệu không thể gọi tên, có lẽ là bi thương, đặc biệt là Diệp Đồ. Thương cảm này không thể xua tan. Bản năng, nó chạm tới bản năng của các người. Thời điểm đang Tế Vân cùng Diệp Đồ không nói rõ đây là cảm giác gì. Lý Thất Dạ đã nói, nhìn Diệp Đồ. Người là Mỹ Linh cho nên bản năng này ngươi càng mãnh liệt. Nơi đây thật có liên quan quan hệ Mỹ Linh sao? Diệp Đồ nhịn không được hỏi. Tuy hắn lần đầu vào tàn phá Mỹ Cảnh, nhưng Diệp Đồ trước kia nghe qua trưởng bối bàn về tàn phá Mỹ Cảnh. Mỹ Linh bọn họ có tiên niên từng suy đoán tàn phá Mỹ Cảnh quan hệ sâu xa với Mỹ Linh bọn họ. Chính như thế từ xưa tới nay đều có cường giả Mỹ Linh tiến tới khảo sát tàn phá Mỹ Cảnh. Kể cả Vô Cấu Tam Tông họ cũng thế, nhưng tất cả mọi người là đều không công mà lui. Với vấn đề của Diệp Đồ, Lý Thất Dạ chỉ cười không trả lời. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn xa xa nói, chúng ta đi thôi, chúng ta cần đi tới một nơi. Nói xong hắn cất bước đi về phía trước. Diệp Đồ cùng Đăng Tế Vân nhìn nhau vội đuổi theo Lý Thất Dạ. Đám người Lý Thất Dạ đi vào có thể nói rất chậm. Thời điểm đi vào tàn phá Mỹ Cảnh khắp nơi đều là có người ngũ hổ tứ hải đi vào, nhưng mà đa số tu sĩ vào đây đều khát vọng tìm bảo vật hoặc kỳ ngộ trong tàn phá Mỹ Cảnh. Chính vì như thế tới mức có thấy kẻ đào ba thước đất hoặc dùng thần niệm càn quét đại địa núi sông, cũng có người bò lên sườn đồi tìm sâu dưới đất xem đạt được kỳ ngộ không. Bởi truyền thuyết cổ thuần tiên đế nên là tất cả tới tàn phá Mỹ Cảnh ôm tâm tư tầm bảo rất lớn, mọi người đều muốn mình như cổ thuần tiên đế thứ hai. Có một ít tu sĩ đào núi cày đất một lần vẫn không thu hoạch, nói chi là kỳ ngộ, có tu sĩ phàn nàn tàn phá Mỹ Cảnh thực sự là nơi vứt đi chẳng có gì cả. Kỳ ngộ nào dễ đạt được, nếu dễ đạt được như vậy không gọi là kỳ ngộ. Đồng bộ hắn cười an ủi, người biết tiên cổ thế này người như cổ thuần tiên đế có mấy người, chỉ một cửu giới đệ nhất đế, đệ nhất tiên đế. Nếu kỳ ngộ dễ đạt được như thế, nói gì là cửu giới đệ nhất đế. Nghe được đồng bạn nói thế, tu sĩ này lập tức lên tinh thần tiếp tục kiếm kỳ ngộ và bảo vật. Chính vì truyền thuyết cổ thuật tiên đế làm không ít tu sĩ tìm kiếm một lần lại một lần không muốn buông tha. Trong suy nghĩ nhiều người, cổ thuật tiên đế là tồn tại thế nào? Cửu giới đệ nhất tiên đế, kiêu ngạo của Mỹ Linh. Trong suy nghĩ nhiều người cho rằng cổ thuật tiên đế trở thành cửu giới đệ nhất tiên đế, quan hệ to lớn với kỳ ngộ trong tàn phá Mỹ Cảnh. Tàn phá Mỹ Cảnh là lời vứt đi hay là lời ẩn chứa bí mật kinh thiên đây? Nhìn nhiều người đang tìm kiếm bảo vật, tìm kiếm kỳ ngộ, không người nào tìm được cái gì. Chuyện này làm cho đám Diệp Đồ hỏi Lý Thất Dạ. Tuy Lý Thất Dạ chưa từng nói qua thủy tổ Vô Cấu Tiên Đế của hắn từng tìm được bảo vật vô thượng trong nơi đây, nhưng mà từ thủy tổ cùng cổ thuần tiên đế xa, trừ hai người đó, đời sau chưa từng nghe qua ai đạt được gì, thậm chí là khối sắt vụn cũng không có. Ai nói một bí cảnh nhất định phải có bảo vật, nhất định phải có kỳ ngộ? Chương 1842, Thế Giới Khê Đề. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Đồ cười nói, chẳng lẽ người trước kia nhất định phải ở chỗ này chôn bảo vật hoặc lưu kỳ ngộ cho hậu nhân tới tìm? Thế nhưng truyền thuyết cổ thuần tiên đế thật đạt kỳ ngộ trong đây. Diệp Đồ do dự nói. Lý Thất Dạ lại cười rộ nói, đó là cổ thuần tiên đế, giống những người kia đã nói. Ngươi biết tuyên cổ tới này, cổ thuần tiên đế có mấy người, cũng chỉ một cửu giới đệ nhất tiên đế. Nói tới đây, Lý Thất Dạ chỉ đầu mình nói, ở chỗ này có đồ vật gì, có bảo vật gì, thậm chí có kỳ ngộ thế nào, tất cả không trọng yếu. Trọng yếu, nơi này ngươi hiểu ra ngươi có thu hoạch. Nếu ngươi không hiểu ra, trong đây chẳng có gì lưu luyến. Đúng như những người kia nói, nơi đây là vùng đất chết. Thế nhưng công tử từng nói thì tổ chúng ta từng đạt được đồ vật tại đây. Diệp Đồ do dự, vì cái gì Vô Cấu Tiên Đế có thể tìm được, người khác tìm không được? Lý Thất Dạ nói, vùng đất này khác với nơi khác, cũng giống như 12 táng địa. Mượn 12 táng địa mà nói, trong mắt mọi người là nơi chôn bảo vật, nhưng nơi này nếu người nghĩ thế là sai 10 phần. Đằng Tế Vân cũng tò mò, nên đến rốt cuộc khác nơi khác thế nào? Với lời đại Lý Thất Dạ chỉ nhìn qua xa xa, chờ mặc một hồi lãnh đạm. Trong tuyết nguyệt xa xôi, nó uẩn dưỡng một chủng tộc, không chỉ là nơi này mà còn là con thuyền, chính là xuyên hải tòa các người thấy, mang theo hy vọng vô tận. Mang theo hy vọng vô tận, Đằng Tế Vân thì thào. Lý Thất Dạ nói tùy ý một câu lại làm hắn có dư vị vô cùng. Nếu người có thể hiểu câu nói này, người chính là cổ thuần tiên đế thứ hai. Lý Tha Dạ nhìn Đặng Tế Văn cảm ngộ câu nói, vừa cười vừa nói. Đặng Tế Văn cười khan nói ra, tiền sinh nói giỡn, ta là thụ tộc không có khả năng thành tiên đế. Người nói đúng, nhưng nếu người thực hiểu lời này, dù người là thụ tộc như vậy cả đời sẽ đạt được lợi ích vô cùng. Lý Tha Dạ vừa cười vừa nói. Đặng Tế Văn cười khổ, lắc đầu nói ra. Tiền sinh quá để mà ta, theo mọi người nói tuyên cổ tới nay cổ thuần tiền đế có mấy người, cũng chỉ có một, mà ta tư chất không tệ, nhưng so với các tiền đế ta là con sâu cái kiến, điểm này ta tự hiểu lấy mình. Đặng Tế Văn nói là sự thật, hắn có thể thành truyền nhân thành thiên đàng, tư chất hắn không kém người, hắn cũng không có tự xem nhẹ mình, nhưng mà nếu lấy ra so với tiền đế khác, hắn tự mình nhận ra là còn xa mới bằng. Lý Tất Dạ mang theo đám Đặng Tế Văn đi thật lâu, rốt cuộc là tới dưới một thác nước. Thác nước từ trên đỉnh núi cao đổ xuống, thác nước nhìn giống từ trên trời cao xuất hiện. Sau khi thác nước đổ xuống thì chảy theo địa thế, nhưng mà dòng suối nơi này bị một cái dòng suối nhỏ phân ra, hình thành con suối nhỏ hơn, dài hẹp chảy về phương xa. Lý Tất Dạ chọn trúng một con suối, mang theo Đặng Tế Văn cùng Diệp Đồ nhảy vào trong nước, nhắm mắt bọn họ chìm vào dòng suối. Lúc này Lý Thất Dạ bắt lấy một con trai biển, là con trai mà Lý Thất Dạ bắt được trong vô để hải câu. Lý Thất Dạ ném con trai vào trong suối nói, đi thôi, ngươi có thể tự tìm được đường về. Nói xong hắn quay đầu nhìn Diệp Đồ cùng Đặng Tế Văn hai người theo sát, ngàn vạn lần chớ bị bỏ lại, các người đi theo dấu chân của ta không thể có chút sai lầm. Lý Thất Dạ thần thái nghiêm túc, làm Diệp Đồ cùng Đặng Tế Văn dùng mình không dám khinh thường, vội gật đầu. Lúc này con trai di động bơi đến thượng nguồn, kim châu trong con trai tỏa ra kim sắc quang mang, kim quang dường như đang chỉ đường. Con trai vẫn bơi về phía trước, lưu dấu vết mờ trong dòng suối. Lý Thất Dạ dọc theo dấu vết này mà bước đi. Lý Thất Dạ đi theo hết sức cẩn thận, không dám sai lầm, không có chút chủ quan, bởi một khi đi nhầm, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ phải lặp lại. Đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, Đặng Tế Văn cùng Diệp Đồ càng không dám khinh thường, hai người họ càng cẩn thận theo sát sau lưng Lý Thất Dạ, bước lên dấu chân Lý Thất Dạ không dám sai lầm. Ngay từ đầu Đặng Tế Văn cùng Diệp Đồ thấy không có gì đặc biệt, bởi họ cẩn thận đi trong dòng suối, nước chảy qua người họ có tùm cá bơi lại. Nhưng mà sau khi đi một hồi họ giật mình, cảnh tượng sinh ra huyễn ảo, họ giật mình đi vào con đường không còn trong nước suối. Con đường này nối thẳng lên vòm trời, họ dọc theo con đường này mà đi giống như phong thần. Nhưng mà thời điểm này họ thấy một cái cảnh đáng sợ. Trong hư không họ thấy từng chiếc chiến hạm cực lớn. Những chiến hạm cực lớn này không thể tưởng tượng, chúng vắt ngang trong hư không, nhìn qua giống ngôi sao cực lớn, dường như mỗi một chiếc chiến hạm có thể chở một đại lực ức vạn dặm. Nhưng mà từng chiếc chiến hạm như thế đã vỡ nát, có chiến hạm bị chém đứt thành đôi, có chiếc bị đục thủng một lỗ, có chiếc bị xé ra hai mảnh, thậm chí nứt vỡ nhìn không ra hình dáng. Trong lúc giật mình, Diệp Đồ cùng Đặng Tế Văn thấy vô số mảnh vỡ bồng bềnh như hư không, vô số mảnh vỡ có đoạn đao, có liệt kiếm, có toái chùy. Hơn nữa càng giật mình hơn, Diệp Đồ cùng Đặng Tế Văn thấy không chỉ vậy, họ thấy cả hài cốt. Có hài cốt cực kỳ to lớn, hình dáng giống hùng thú khổng lồ, có hài cốt thậm chí mang theo kim quang mãnh liệt. Thấy cảnh này, Đặng Tế Văn cùng Diệp Đồ chấn động tâm thần. Vào thời điểm này bọn họ không thể phân biệt thật giả, không cách phân biệt vì sao mình tiến vào cảnh tượng kỳ lạ. Giữ vững tâm thần, nếu không các người vĩnh viễn không thể về. Vào thời điểm này, trong tất cả họ vàng thành âm Lý Thất Dạ, giống như cảnh tỉnh, họ cảm giác thể hồ quán đỉnh nhanh tỉnh táo. Vào thời khắc này họ tỉnh táo, thấy mình đang ở nơi khác, vẫn đi trong suối, nước suối yên lặng chảy xuôi, tôm cá vẫn du động, dường như tất cả không gì thay đổi. Đặng Tế Văn cùng Diệp Đồ đi theo Lý Thất Dạ trong dòng suối. Họ không biết đi trong dòng suối bao lâu, cũng không biết đi thông tới nơi nào. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ mang theo họ đi ra khỏi dòng suối. Thời điểm bọn họ ra khỏi dòng suối, một cơn gió nhẹ thổi tới làm họ giật mình. Họ đang ở trong bình nguyên, chỗ này là vùng đất bằng phẳng. Chương 1843, Thạch Điêu Thần Bí. Nhưng mà đi tới chỗ này, bất kể Đặng Tề Văn hay Diệp Hồ đều không biết mình đang ở bình nguyên thật hay không. Họ không cách nào phân chia được thật giả. May mắn họ đi chưa bao xa, vào một đống loạn thạch, chỗ này vô số đá vụn tán lạc mặt đất. Nhưng cẩn thận quan sát mới phát hiện không phải đá vụn bình thường. Đây là viên đá rơi từ một pho tượng. Đống đá này rất lớn, càng đi sâu vào trong, Diệp Đồ cùng Đặng Tề Văn thấy một ít pho tượng vỡ nát. Những pho tượng này bị tàn phá nghiêm trọng, cơ bản nhìn không ra những pho tượng này bị tàn phá vào thời điểm nào. Nhìn những pho tượng bị tàn phá lợi hại, Diệp Đồ cùng Đằng Tế Văn cũng khó mà tưởng tượng năm đó xảy ra chuyện gì. Cuối cùng họ đi sâu vào trong vùng đất, nhìn thấy một pho tượng nguyên vẹn, pho tượng rất cao, cao hơn 10 trượng. Pho tượng này không biết tồn tại bao năm tháng, tập phần cũ kỹ nhưng bị thời gian đánh bóng cho nên rất sáng. Nhìn kỹ pho tượng thì là một pho tượng nữ nhân, thân hình thon dài, xiêm y phiêu giật. Những điểm này là chú định đây là nữ tử. Cụ thể pho tượng thế nào, dung nhan ra sao hoàn toàn không thấy rõ, bởi pho tượng này cực kỳ mơ hồ. Một pho tượng dùng đá trắng điêu khắc mà thành, thời gian lâu từ từ hòa tan, kể từ đó khiến hình dáng và đường cong pho tượng lờ mờ, cơ bản không thấy được diện mạo lúc trước. Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn nhìn qua pho tượng này, họ không biết là thời gian làm cho pho tượng trở nên mơ hồ hay bản thân pho tượng đã như thế, hoặc là trước kia pho tượng xảy ra chuyện gì. Lý Thất Dạ đứng trước pho tượng không nói gì, giống như nhìn pho tượng ngẩn người, ngẩn thật lâu nhìn pho tượng không rời mắt. Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn nhìn qua pho tượng, nhưng họ không thấy pho tượng có gì mê người. Họ không hiểu nổi pho tượng như thế sao lại khiến Lý Thất Dạ mê muội. Nhưng Lý Thất Dạ làm vậy họ không dám quấy rầy. Các người không sao chứ? Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ quay đầu nhìn qua họ. Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn nghe vậy thấy giật mình, nội tâm cười khổ. Lần này họ phải hỏi Lý Thất Dạ. Là Lý Thất Dạ nhìn qua phi pho tượng ngẩn người mà không phải họ. Hiện tại còn hỏi ngược. Không có gì, Diệp Đồ lắc đầu nói. Diệp Đồ nhìn Đằng Tề Văn, Lý Thất Dạ chỉ cười cười không nói thêm. Tiên sinh vừa rồi là thật hay giả thấy? Thời điểm này Đằng Tề Văn hỏi. Người nói là cái gì? Lý Thất Dạ nhìn Đằng Tề Văn. Đằng Tề Văn giật mình, lúc này cảm thấy Lý Thất Dạ nói chuyện có chút đáp không được. Giống như họ là ông nói gà, bà nói vịt. Chính những thứ trong dòng suối vừa rồi. Tuy Đằng Tề Văn thấy kỳ quái vẫn hỏi. Lý Thất Dạ nhìn hắn nói. Người nói cảnh tượng là thật giả, vậy phải nhìn đạo tâm của ngươi, thực là giả, giả là thực, giả cùng thực, thực cũng là giả. Ngay như vậy Đằng Tề Văn cùng Diệp Đồ nhìn lọt vào sương mù, không sờ được ý nghĩ. Lúc này Lý Thất Dạ chẳng để ý Đằng Tề Văn cùng Diệp Đồ, lấy chén ngọc ra, hắn nói nhỏ cử hành một cái nghi thức kỳ quái phức tạp. Nghi thức này cực kỳ cổ xưa, nghi thức cổ xưa như thế Đằng Tề Văn cũng nhìn không ra, đây là gì? Lý Thất Dạ lẩm bẩm một phen sau khi nghi thức chấm dứt, tay hắn bừng chén ngọc giơ cao hơn đầu. Thời điểm nghe tiếng nước vang, hai dòng nước thật nhỏ chảy xuống, chảy vào chén ngọc của Lý Thất Dạ. Pho tượng rơi lệ, thấy cảnh này Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn vội nhìn lên, thấy con mắt pho tượng chảy nước mắt, Diệp Đồ thì thào. Thấy pho tượng chảy nước mắt, Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn sinh ra chấn động trong lòng, ngây người. Hai người họ có ảo giác, cảm thấy pho tượng dường như có tính mạng. Thế các này họ thấy không phải pho tượng, đây là người sống sờ sờ bị phong ấn. Vào thời điểm này họ không biết đây là pho tượng hay người sống. Thời điểm chén ngọc của Lý Thất Dạ chứa đầy nước mắt cũng đình chỉ. Lý Thất Dạ cẩn thận thu hồi chén nước mắt. Công tử, đây là thứ gì? Thấy Lý Thất Dạ cẩn thận thu chén trước mặt nước mắt, Diệp Đồ tò mò. Lý Thất Dạ nhìn pho tượng, thường sinh lệ. Thương sinh lệ thủy, nó có thể kích thích sinh linh khao khát với sinh mạng, cũng là chứa đựng nước mắt sinh linh. Lý Thất Dạ lấy chén nước, chính là dùng để tục thọ cho Chu Tước Thụ. Lý Thất Dạ nhìn pho tượng nói, chúng ta đi thôi, đạt được cũng đã được, không thể đạt được cũng không có biện pháp cưỡng cầu. Nói sau hắn xoay người rời đi, Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn vội theo sau, theo Lý Thất Dạ rời đống loạn thạch. Đáng tiếc, thời điểm rời khỏi đống loạn thạch đi phía trước, Lý Thất Dạ nói, mang các người tới đây còn tưởng các người thấy được cái gì, hoặc có chút cơ duyên, xem ra các người không có duyên phận. Đạt cơ duyên, Lý Thất Dạ nói ra lời này làm nội tâm Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn chấn động. Họ còn cho rằng Lý Thất Dạ chỉ vì lấy thương sinh lệ mà tới. Đúng chính là cơ duyên. Đi phía trước, Lý Thất Dạ nói, nếu các người có duyên phận này sẽ thấy thứ gì đó, đặc biệt là mấy pho tượng kia. Đáng tiếc các người không thấy gì cả, chỉ có thể nói các người không có duyên này. Lòng Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn chấn động. Hai người họ nhìn nhau, thời điểm này họ mới biết Lý Thất Dạ nói chuyện khó hiểu với họ. Nghĩ tới đây, Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn vội quay đầu nhìn. Nhìn lại không thấy đống loạn thạch đâu, thậm chí thảo nguyên sau lưng cũng không thấy, chỉ là hư không mênh mông mà thôi. xảy ra chuyện đột ngột như thế, Diệp Đô cùng Đằng Tiểu Văn sợ tới cả kinh. Từ đầu đến cuối hai người họ không biết mình trong hư không. Vào thời điểm này họ không thể tin vào mắt mình, đều không biết mắt mình nhìn thật hay giả. Không nên nhìn, đã bỏ qua cơ duyên thì không thể cưỡng cầu. Lý Thất Dạ đi trước lãnh đạm nói. Nghe câu như vậy, Diệp Đô cùng Đằng Tiểu Văn hai người sinh ra tiếc nuối. Họ không ngờ mình bỏ cơ duyên, họ không ngờ là cơ duyên đã bên cạnh mình. Nơi này có cơ duyên khác không? Diệp Đô cũng nhịn không được hỏi. Mỗi người khác nhau, có khả năng gặp cơ duyên cũng khác nhau. Loại vật này không có biện pháp cưỡng cầu, không thấy được, nói rõ các người không đạt đến trình độ này. Chương 1844, Thần Tỉnh. Lý Thất Giả nói xong lại nhìn Diệp Đồ nói, nhưng mà chỗ này cơ hội mị linh càng lớn hơn một chút. Diệp Đồ nghe như vậy, nội tâm chấn động thoáng cái ý thức được gì nghẹn ngào. Theo ý công tử, cổ thuần tiên đến lúc trẻ cũng tới nơi đây. Đối với lời này Lý Thất Giả chỉ cười không trả lời. Diệp Đồ cùng Đằng Tế Văn cũng có tiếc nuối, dù sao cái này muôn đời khó bổng cơ duyên, cứ như vậy bọn hắn là không công địa bỏ qua. Không có phải gì tiếc nuối, thứ này không có khả năng cưỡng cầu, không ai tới, không phải ai tới đều có thể thành cổ thuần tiên đế, chuyện như thế không có biện pháp. Lý Thất Giả nói, Diệp Đồ cùng Đằng Tế Văn chỉ thở dài một hơi, Lý Thất Giả dẫn họ tới đây đã là đại ân đại đức, không thể đạt cơ duyên. Chỉ nói cấp độ mình không đạt đến mà thôi. Tể Văn, thứ nên truyền thụ ta cũng truyền thụ, cũng có thể bàn giao với Thành Thiên Đằng, bàn giao với Quỳ Hoa lão đầu. Lý Thất Dạ đi trước nhà nhạt nói. Ngược lại Diệp Đồ, những ngày này người làm tay chân cho ta vất vả, tới đây một chuyến, vậy giúp người được một kiện đồ vật. Có thể ra sức khuyển mã cho công tử là chuyện ta nên làm. Nếu ta lãnh đạm, tổng chủ chắc chắn hủy xương cô ta, sao dám mưu cầu đồ vật công tử? Ngay như vậy Diệp Đồ không dám lỗ mãng vội nói. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay nói, chuyện gì cũng có cái giá của nó, ta cũng sẽ không bảo các người xuất lực không công. Lại nói đi, tới nơi này có bảo vật ngu sao không cầm, ta chỉ mượn hoa hiến vật mà thôi. Nói vậy Diệp Đồ gãi gãi đầu không biết nói gì cho phải. Lý Thất Dạ mưu cầu một đồ vật cho Diệp Đồ, Đằng Tiểu Văn ngược lại không ý kiến. Hắn cũng không cho rằng Lý Thất Dạ bất công. Lý Thất Dạ truyền thụ cho hắn thứ kia là đủ cho hắn lợi không nhỏ sung cả đời. Xuyên hải toa chạy dọc theo vô để hải cầu chậm rãi nổi lên. Thời điểm phiêu phù trên mặt biển, nó lại bắt đầu chậm rãi chậm xuống, dường như nó hiện ra lại quay về vô để hải cầu, nhưng quá trình vô cùng chậm chạp, dường như vô để hải cầu có lực lượng gì đó liên lụy tới xuyên hải toa, không cho xuyên hải toa rời biển, không cho nó rời lộ tuyến. Trong mấy ngày này, nhiều cường giả đại giáo cương quốc chạy tới. Những cường giả này sau khi tiến vào tàn phá mị cảnh đều ít xuất hiện, đặc biệt một ít mị linh truyền thừa giống như vô gấu tam tông. Họ tới tàn phá mị cảnh không phải vì đoạt bảo mà tới, cũng không phải vì kỳ ngộ mờ ảo bất định trong truyền thuyết, họ chỉ muốn làm rõ bí ẩn. Cho nên cường giả trong truyền thừa này sau khi vào tàn phá mị cảnh làm việc thập phần ít xuất hiện, cũng không hy vọng có người biết rõ. Đương nhiên cũng có kẻ cao điệu, thí như Nhiễm Hải thái tử. Nghiêm Hải thái tử từ lúc bước vào tàn pháp mị cảnh hung hăng, càn quấy thả ra ngoan thoại. Nhân tộc tên Lý Thất Dạ, lăn ra đây, dám là địch với Nghiêm Hải tộc, bản thái tử muốn ăn thịt sống của ngươi. Sau khi Nghiêm Hải thái tử tới, không ít người tránh ra xa. Đặc biệt nghe hắn nói muốn ăn sống Lý Thất Dạ thì nội tâm nhiều người phát lạnh. Mọi người đã biết Nghiêm Hải tộc gần đây nói là làm. Nghiêm Hải thái tử tới còn không có giống như người khác mang thiên quân vạn mã, cạnh hắn chỉ có 10 lão đầu đi theo, đều là cường giả toàn bộ thành hình người. Mỗi một lão giả trên người tỏa ra khí tức đáng sợ. Về phần Nghiễm Hải thái tử thì khí huyết hắn rất tràn đầy, vô cùng đáng sợ. Với Nghiễm Hải tộc, tình huống bình thường chỉ cần đạt đến thánh tôn có thể biến thành hình người nguyên vẹn. Sau khi Nghiễm Hải thái tử tới, tuyển mộ ăn sống Lý Thất Dạ có người thấp giọng. Lý Thất Dạ chỉ sợ xong đời, Nghiễm Hải thái tử tự mình tới làm một đối địch với Nghiễm Hải tộc. Chuyện này ý nghĩa không ai cứu hắn, ai nguyện ý vì một nhân tộc đắc tội Nghiễm Hải tộc. Nghiễm Hải thái tử khác với Nghiễm Hải hầu. Nghiễm Hải hầu, hầu vương của một cường quốc Nghiễm Hải tộc, tuy thuộc về Nghiễm Hải tộc, nhưng mà thân phận Nghiễm Hải thái tử còn cao hơn Nghiễm Hải hầu rất nhiều. Nghiễm Hải thái tử là trưởng tử tộc trưởng Nghiễm Hải tộc, thân phận cực kỳ cao quý. Tại thiên ninh giới, Nghiễm Hải ngư có hàng tỷ chi chúng. Nếu hải tộc từng có sừng có trăm vạn đế quốc trong thiên đình giới, tuy nhiên trăm vạn đế quốc thì số lượng khá khoa trương, nhưng nếu hải tộc tại thiên đình giới ít nhất là mấy ngàn đế quốc. Nếu hải tộc sinh trưởng khắp nơi, càng củng cố địa vị, thậm chí có thể hiệu triệu hàng tỷ nghiễm hải ngư của thiên linh giới, hiệu triệu trăm vạn nghiễm hải ngư. Chuyện này có thể nghĩ tới thân phận nghiễm hải thái tử cao bực nào. Hôm nay nghiễm hải thái tử tự mình xuất đầu, muốn báo thù cho nghiễm hải ngư. Chuyện này ý nghĩa nghiễm hải tộc là muốn có ý địch với Lý Tất Xả. Huống chi bản thân nghiễm hải thái tử không phải bao cỏ, truyền thuyết hắn là đại hiền, có thanh danh rất lớn trong thiên linh giới. Có người nói thực lực nhiễm hải thái tử dù kém Trầm Hải Thần Vương, Già Hải Thiên Tử là các tuyệt thế thiên tài, nhưng thế hệ trẻ của thiên linh giới hắn vẫn có uy danh hiển hách. Hiện tại nhiễm hải thái tử thả ra ngoan thoại muốn ăn sống Lý Tất Xả, chuyện này là mọi người đều biết. Tiểu tướng nhân tộc Lý Tất Xả chỉ sợ là chết chắc, hơn nữa chết rất khó coi. Địa phương như tàn phá mị cảnh, nhiều người vây quanh, nhiều người đang ở đây thật lâu không chịu ra ngoài, hơn nữa ở đây không ít cường giả. Thực tế nơi này không có gì đặc biệt xuất chúng, chỉ là hố nhỏ, trong hố nhỏ hình như là có một cái giếng cổ vứt đi. Chỉ điểm này không có điểm gì cho người ta chú ý. Thực tế chính là nơi như vậy, làm nhiều người dừng ở đây không muốn rời đi. Trừ rất nhiều cường giả các môn phái, một ít cường giả có uy danh ở nơi đây. Thí như Viêm Dương Long, như Lâm Đạo Đồng, họ là dừng ở đây thật lâu không rời. Trừ Viêm Dương Long, đám người này có một ít cường giả đang nơi đây. Những thế hệ trước này che đậy chân thân, họ sau khi tới đây thì không đi đâu cả. Tuy những cường giả thế hệ trước che đậy chân thân, không ít người đã ẩn đoán được. Những cường giả thế hệ trước này là Mị Linh, thậm chí xuất thân từ truyền thừa như Vô Cấu Tam Tông. Trong 1845, cũng chỉ có những truyền thừa như thế mới chú ý tới nơi đây như vậy, càng khiến người ta sinh ra hứng thú với nơi đây. Đương nhiên dù nhiều người tràn ngập hứng thú với nơi này, bởi vì có những đại nhân vật ở đây, người nào ở đây cũng không dám làm càn, không dám lỗ mãng. Nơi này bị người ta xưng là giếng bị vứt đi, thậm chí có đồn đại nơi này là một cái giếng thần, có thần tuyền chảy qua, nhưng về sau không biết nguyên nhân gì thần giếng khô héo, không có thần thủy xuất hiện. Dù như thế, đồn đại mỗi lần xuyên hải tòa xuất hiện đều có đại nhân vật của Mị Linh tới đây nghiên cứu giếng thần, muốn mượn giếng thần làm lỗ hổng, sau đó cởi bỏ một ít bí mật của tàn phá mị cảnh. Có một ít đồn đại nói, chú ý tới giếng thần nhất là Vô Cấu Tam Tông. Có ghi lại cho rằng mỗi lần tàn phá mị cảnh xuất hiện, cường giả Vô Cấu Tam Tông đều tự mình tới đây. Chính như thế, nhiều người suy đoán cường giả che giấu thân phận này chính là người của Vô Cấu Tam Tông. Trong thế hệ trẻ, Viêm Dương Long cùng Lâm Đạo Đồng danh khí cao nhất không rời đi. Họ thậm chí chờ đợi giếng thần có thể có thần thì chảy ra. Bởi họ xuất thân từ tứ đại môn phái, trong tông họ có ghi lại. Nếu nói trong tàn phá mị cảnh có nơi nào đáng người ta chú ý nhất là cái giếng thần, một trong số đó. Đặc biệt đối với Lâm Đạo Đồng, hắn càng chú ý tới giếng thần này, bởi đồn đại nói rằng thần thì nơi này có tác dụng trọng yếu với người luyện vô cấu thể. Viêm Dương Long cùng Lâm Đạo Đồng đi tới giếng thần nơi đây, họ khảo sát qua giếng thần nhưng không có thu hoạch. Giếng thần hoàn toàn khô héo, cơ bản không có thần thủy trong truyền thuyết. Nhưng mà những đại nhân vật che đậy chân thần không có rời đi, họ cũng khảo sát giếng thần. Viêm Dương Long cùng Lâm Đạo Đồng không muốn rời đi, lòng họ hy vọng đại nhân vật có thể khảo sát ra thứ gì, không chừng họ có thể ở sau lưng những đại nhân vật này đạt thứ tốt. Hùng nhân ăn long công kia tới rồi. Thời điểm này không biết ai lên tiếng trong đám người bạo động. Rất nhiều người nhao nhao xem xét, chỉ thấy Lý Tất Xả chậm rãi tới, bên người có hai đồng tử. Lý Tất Xả tới không chỉ khiến Viêm Dương Long cùng Lâm Đạo Đồng nhìn qua, một ít đại nhân vật che đậy chân thần cũng nhìn Lý Tất Xả. Lý Tất Xả tới, nhiều người nhao nhao tránh đường cho hắn. Đó không phải bởi vì người ở đây sợ hãi Lý Tất Xả, mà nghiễm hải thái tử nói muốn ăn sống Lý Tất Xả. Rất nhiều người ở đây xem Lý Tất Xả như ôn thần, ai đụng phải thì xui xẻo lớn. Dám trước mặt nhiều người ăn long cân, chuyện này quá điên cuồng. Thấy tiểu tử nhân tộc trước mặt, dù là nhiều người biết Lý Tất Xả sẽ trở thành đồ ăn của nghiễm hải thái tử, bị nghiễm hải ngư phá thành từng mảnh, không ít người vẫn sinh ra bội phục với hắn. Phóng nhãn cả tên đã có mấy người dám trước mặt người ta ăn long cân, có người dám khiêu khích nghiễm hải ngư như thế, bá đạo và kiêu ngạo như vậy đúng là làm người ta kính nể. Thấy Lý Tất Xả tới, hai mắt Lâm Đạo Đồng bắn hàn quang, lòng sớm muốn đánh chết Lý Tất Xả. Nhưng mà Lý Tất Xả giết Công Tôn Thiến Nhi thì nội tâm hắn kiêng kỵ, không rõ thực lực Lý Tất Xả, hắn không dễ động thủ với Lý Tất Xả. Dù như thế, Lâm Đạo Đồng thầm gọi người tới, phân phó tên đệ tử này đi thông tri Nghiễm Hải Thái Tử. Chỉ cần Nghiễm Hải Thái Tử tới, tiểu tử này hẳn chết không nghi ngờ. Lý Tất Dạ tới nhìn qua những người khác, lười nhác nhìn quanh, mắt nhìn qua đám đại nhân vật che đậy chân thân, cười nói: "Đều tới xem có vô cấu tuyển thủy hay không à? Có một số việc không nên quá mức tham lam." Những đại nhân vật che đậy chân thân không nói lời nào, họ chỉ bình tĩnh đứng đó. Lý Tất Dạ cười không nói thêm, nhảy vào giếng thần cẩn thận xem xét. Giếng thần chỉ là hố lõm, nếu quả thật muốn từ nơi này tìm không ít thứ tầm thường, đây chỉ có vách giếng thần hơi nổi bật, nhìn qua những thứ như miệng ưng, trừ chuyện này không có thứ gì tầm thường khác. Thực tế trước khi Lý Thất Dạ tới, giống có nhiều người nhảy xuống giếng quan sát kỹ, thậm chí có người dùng thần niệm quét qua từng tấc đất nơi đây, nhưng mà không có phát hiện cái gì. Thấy Lý Thất Dạ nhảy xuống giếng thần, cẩn thận quan sát một vòng, Viêm Xương Long đứng trên giếng cười lạnh nói: "Bao nhiêu tiên hiền mỹ linh dùng thần niệm nhìn qua không phát hiện gì, mắt thường có thể nhìn ra huyền cơ là chuyện hoàng đường viển vông." Viêm Dương Long cùng Lý Thất Xạ không có cửu hận, không ân oán, vốn xuất thân từ Thái Dương Tông, cơ bản không cần phải khó dễ tiểu tử nhân tộc như Lý Thất Xạ, nhưng hắn không quen nhìn thái độ hung hăng càn quấy của Lý Thất Xạ, không quen nhìn tư thái cao cao tại thượng. Trong mắt Viêm Dương Long xem ra, sư phụ Thái Dương Vương quán là tiên thể vô địch, không kiêu ngạo như vậy, cũng không có cao cao tại thượng như vậy, dựa vào cái gì một tiểu tử nhân tộc dám hung hăng càn quấy cao cao tại thượng, đây tính là cái gì? Thời điểm Lý Thất Xạ xem xét giếng thần quan sát, quay đầu lại chỉ lạnh lùng lườm Viêm Dương Long nói: "Không nên lấy ra tiên hiền mỹ linh phụ trợ chính mình, bản thân ngươi không tìm ra huyền cơ gì, liền trực tiếp nói người ngu xuẩn, tất cả mọi người có thể hiểu, không nên chế nhạo người khác." Trước mặt bao người bị Lý Thất Xạ cười nhạo như thế, Viêm Dương Long lập tức không có mặt mũi. Ban đầu là nhân vật uy tín lâu năm, sư phụ Thái Dương Vương quán có thể uy hiếp cả Bích Dương Hải, không biết sống chết, khẩu khí thật lớn. Tận mắt thấy Lý Thất Dạ giết Công Tôn Thiến Nhi, Viêm Dương Long cũng biết Lý Thất Dạ không kém, nhưng mà dưới tình huống như vậy hắn không yếu thế, cười lạnh: "Chỉ bằng ngươi có thể tìm ra manh mối, đây quả thật là chuyện cười lớn, không biết tự lượng sức." "Vậy sao?" Lý Thất Dạ cười lười biếng: "Nhìn bộ dáng ngươi chính là tự cho rằng mình siêu phàm, nếu ta thật từ trong giếng thần tìm ra cái gì có vẻ mặt mũi ngươi không biết giấu nơi nào sao? Nếu như ngươi có thể tìm ra thần thủy, ta không nói hai lời ăn bùn quanh giếng thần." Viêm Dương Long thời gian ngắn chẳng biết phát ra tính tình gì, cười lạnh nói. Trong 1846, vô cấu thủy. Lúc này Lâm Đạo Đồng đứng chung với Viêm Dương Long cười ẩm nói: "Dương Long huynh, ngươi không nên làm khó người ta, chỉ bằng một tiểu bối nhân tộc có thể tìm ra thần thủy, không phải chuyện đầm rồng hang hổ sao?" Lúc này đa số tu sĩ đứng cạnh không muốn gây phiền toái, về phần những đại nhân vật che đậy chân thân đang dùng bộ dáng xem náo nhiệt. Lý Thất Dạ lườm Viêm Dương Long cười: "Không nên quên lời người, nhớ nên ăn sạch bùn đất quanh đây." "Ngươi!" Bị Lý Thất Dạ nhục nhã, mặt Viêm Dương Long khó khai đến cực điểm, mắt bắn ra sát cơ đáng sợ. Lý Thất Dạ chẳng muốn để ý hắn, lấy chén ngọc đặt trước người, chậm rãi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này bên người bên cạnh giếng thần ngừng thở, nhìn chằm chằm, nhiều người thấy tư thái tự tin Lý Thất Xạ, họ đúng là muốn xem Lý Thất Xạ thật tìm được thần thủy không. Thực tế còn có nhiều người tính toán nhỏ nhặt, nếu Lý Thất Xạ thật tìm được thần thủy, họ chẳng phải có thể phân nửa chén canh sao. Về phần ván cược Viêm Dương Long và Lý Thất Xạ, chuyện này chẳng liên quan tới họ. Dù sao chẳng ai đi tìm chuyện với Thái Dương Tông. Chính đằng Tề Văn Diệp Đồ cũng ngừng thở, hay họ thậm chí nghĩ muốn xem Lý Thất Dạ sáng chế kỳ tích thế nào. Họ có lòng tin vào Lý Thất Dạ, đặc biệt là đằng Tề Văn, hắn tuyệt đối tin tưởng Lý Thất Dạ có thể dẫn xuất thần thủy. Thời gian chậm rãi qua, nhưng giếng thần bình tĩnh không có biến hóa. Thấy cảnh này, Viêm Dương Long cười lạnh nói: "Nếu có thể dẫn xuất thần thủy, vậy là khắp tàn phá mỹ cảnh đều là bảo tàng hắc. Ở ít ở đó mà xà thân xà quỷ, nếu hiện tại nhận thua còn kịp. Nếu ngươi còn trẻ, ta đại nhân đại lượng, không có so đo nhiều với người, trước mặt mọi người quỳ xuống khấu đầu ba cái." Phốc một tiếng, nước chảy vàng, Viêm Dương Long chưa dứt lời, đột nhiên dưới bùn đất giếng thần cột nước nhỏ bay lên, cột nước phun giống như lòng phun nước, cột nước nhỏ này rơi vào chén ngọc Lý Thất Xạ. Thần thì rót vào chén ngọc giống kim châu lưu động, vang lên âm thanh thanh thúy dễ nghe. Ngay thanh âm này mọi người đã biết nó là thần vật. Nháy mắt chén ngọc đầy, lúc này cột nước biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Thần thủy trong chén ngọc có sương mù lượn lờ, sương mù này giống tiên khí, thời điểm nào cũng lưu động, giống một đóa hoa sen nở rộ. Đóa hoa sen này giống như là mỹ ngọc điêu khắc thành, thập phần xinh đẹp, thập phần rung động lòng người, ai thấy cũng tim đập thình thịch. Trong thời gian ngắn bốn phía yên tĩnh, tất cả mọi người cũng bất khả tư nghị nhìn qua cảnh này. Ai cũng không muốn nghĩ tới cái giếng thần bỏ đi này có thần thủy, vô cấu thủy. Lúc này những đại nhân vật che giấu chân thần thấy thần thủy trong chén ngọc Lý Tất Dạ, có người chấn động nói. Lý Tất Dạ nhìn họ một chút nhàn nhạt nói, nên có được các người đã có, lại có lòng tham chỉ sợ lão tặc thiên nhìn không được. Chẳng lẽ các người muốn ở bảo địa này đào ba thước đất sao? Lão nhân kia giật mình không nói lời nào, khom người với Lý Tất Dạ yên lặng đứng một bên. Nghe lời này, Diệp Đồ hóa thành đồng tử, nội tâm chấn động, hiểu những đại nhân vật che đậy chân thân là xuất thân từ đâu. Lúc này Lý Thiết Dạ mang chén ngọc chứa vô cấu thủy cho Diệp Đồ nói, nước này thích hợp với ngươi, tuy không nhiều bằng nước trong vô cấu tuyển, nhưng dù gì cũng là mẫu tuyển, một ly vô cấu thủy như thế có lợi ích to lớn với ngươi. Tâm thần Diệp Đồ chấn động, vô cấu tam tông có vô cấu tuyển, nhưng mà vô cấu tuyển chỉ có mấy cái lão tổ vô cấu tam tông mới có thể thấy, những đệ tử khác cơ bản không có tư cách. Diệp Đồ tiếp nhận chén ngọc cảm tạ Lý Thiết Dạ, lòng cảm kích không biết lời nào báo đáp. Đạo huynh, lúc này Lâm Đạo Đồng làm bộ dáng tư thái thấp quỳ gối trước Diệp Đồ nói, chủ nhân nhà ta là chủ nhân Tị Trần Dương, lão nhân gia ông ta cần gấp một chén vô cấu thủy, không biết huynh đài có thể bán chén vô cấu thủy này không? Lâm Đạo Đồng không dám đi cầu Lý Thất Dạ, hắn bỏ qua cầu Diệp Đồ, cũng không thể trách Lâm Đạo Đồng phóng như thấp. Bởi vô cấu thủy này, đối với vô cấu thể của Tị Trần Dương, ích lợi rất lớn. Lâm Đạo Đồng cũng mang phần lượng nói rất lặng, dùng dành nghĩa chủ nhân Tị Trần Dương mua cái chén vô cấu thủy của Diệp Đồ. Giác rời đầu lăn tới đây, Diệp Đồ không nói gì. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn nói, là địch với lão tử còn muốn bàn chuyện mua bán, cút. Đối với địch nhân của mình, Lý Thất Dạ cơ bản không cho tình cảm. Lý Thất Dạ không có động thủ lấy đầu hắn đã đủ nhân tử. Ngươi, trước mặt nhiều người bị Lý Thất Dạ quát táo, mặt Lâm Đạo Đồng khó coi tới cực điểm. Lúc này hắn giận run người nhưng không có phát tính tình, đây là bản thân hắn tự tìm nhục. Nhưng với hắn mà nói, chén vô cấu thủy này quá hấp dẫn người, biết rõ lâm vào kết cục như vậy cũng nhịn không được mở miệng với Diệp Đồ. Lý Thất Dạ chẳng để tới Lâm Đạo Đồng nhìn Viêm Dương Long lười biếng, hiện tại người có nên ăn bùn đất nơi này sạch hay không? Dưới cái nhìn của Lý Thất Dạ, Viêm Dương Long lùi về phía sau một bước, sắc mặt vô cùng khó coi, thời gian ngắn đâm lao phải theo lao. Rồi hắn nói quá tuyệt đường lui, hiện tại Lý Thất Dạ thật dẫn ra vô cấu thủy, nhưng mà bảo hắn trước mặt mọi người ăn sạch bùn đất quanh giếng thần hắn làm không được. Nếu hắn thật sự ăn sạch bùn đất ở đây, vậy về sau hắn không cần lăn lộn. Đây là mất hết mặt mũi của hắn, mất hết mặt mũi sư phụ Thái Dương Vương. Hắn là mất hết mặt mũi Thái Dương Tông. Thế nào, dám khoe khoang khoác lác mà không dám làm sao? Lý Thất Dạ lười biếng. Người vận khí tốt đã được vô cấu thủy là kỳ tích. Viêm Dương nào, không muốn ăn bùn đất tìm lý do. Nam tử hắn nói được làm được, nhanh đi gặm bùn. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này người bốn phía ngừng thở, không người nguyện ý nhảy vào vũng nước đục, chỉ có người đứng ngoài quan sát. Tiểu tử ngươi đừng khinh người quá đáng. Sắc mặt Viêm Dương Long đỏ lên, vất vả mới nghẹn được một câu lớn tiếng. Ngươi có tâm nhục nhã Thái Dương Tông, có chủ tâm nhục nhã sư phụ Thái Dương Vương của ta. Chương 1847, tiện tay giết địch. Lúc này Viêm Dương Long vô kế khả thì chỉ có thể chụp mũ Lý Thất Dạ, kéo chuyện này lớn lên, chuyển tông môn bản thân ra, chuyện sư phụ hắn ra. Nếu Thái Dương Tông các người là mặt hàng nói không làm, vậy chỉ có thể nói các người là đồ nhu nhược, năng nhục nhã Thái Dương Tông các người thì thế nào? Lý Thất Dạ ước gì chuyện này náo nhiệt lớn, hắn nói. Sư phụ Thái Dương Vương người có thể dạy ra kẻ nhu nhược như ngươi xem ra, sư phụ người chẳng là kẻ ra gì. Lý Thất Dạ nói ra lời này làm mọi người hít một hơi khí lạnh, cũng dám trước mặt nhiều người mắng chửi Thái Dương Vương, thực sự quá bá đạo, thậm chí nói đây là tự tìm đường chết. Lần này làm Viêm Dương Long khó giải thoát, thấy khắc này chuyện gì đã không trọng yếu, Lý Thất Dạ nhục nhã Thái Dương Tông, nhục nhã sư phụ hắn, đúng là đáng chết. Tiểu súc sinh, dám nhục sư phụ ta tội chết ngàn vạn lần. Viêm Dương Long quát một tiếng tức giận kêu nghiêm nghị, nhục mạ sư phụ Thái Dương Vương ta giết không tha. Dương Long huynh, loại tiểu súc sinh này dám nhục mạ Thái Dương Vương, là địch với cả Thái Dương Tông, là địch với cả Mị Linh, loại tiểu súc sinh này nên băm tay vạn đoạn. Lâm Đạo Đồng còn ước gì kéo thêm địch nhân cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ muốn chuyện này càng náo nhiệt lớn, mà Lâm Đạo Đồng cùng Viêm Dương Long thi triển thủ đoạn như vậy, hắn càng tỉnh nguyện thấy, cười tươi chỉ vào Lâm Đạo Đồng cùng Viêm Dương Long nói, đây là nhân vật kiệt xuất Mị Linh sao? Trình độ như vậy có thể xưng là loại kiệt xuất, Vậy Mỹ Linh còn không biết xấu hổ xưng là con cưng của trời, rác rưởi loại này trong mắt ta không bằng con sâu cái kiến. Về phần cái gì Thái Dương Vương Tị Trần Dương, trong mắt ta không bằng chó má. Lý Thất Dạ nói ra lời lập tức làm Lâm Đạo Đồng cùng Viêm Dương Long đỏ mặt khó coi tới cực điểm. Họ bởi ân oán mà kéo môn phái ra, mà Lý Thất Dạ càng trước mặt nhiều người mắng tông môn họ, vậy sao họ có thể xuống thang được? Khẩu khí lớn, không biết sống chết. Lúc này một giọng quát lạnh vang. Lúc này một thanh niên đạp không tới, thanh niên toàn thân huyết khí phún dũng, hào quang trùng thiên uy vũ bức người, nhìn qua có tư thái long hổ, mắt hàn quang bắn ra tứ phía, cử chỉ vênh váo tự đắc hùng mãn còn cao ngạo. Sau lưng thanh niên không ít lão giả, những lão giả khí huyết bức người không ai là người yếu. Nhiễm Hải Thái Tử tới, thấy thanh niên này không ít người nhanh chóng nhường đường, nội tâm sẽ có người kinh hồ. Nhiễm Hải Thái Tử, trưởng tử tộc trưởng Nhiễm Hải tộc, người cầm lái Nghiễm Hải tộc tương lai, hắn có uy danh lan xa ngũ hổ tứ hải. Thấy Nghiễm Hải Thái Tử tới, Lâm Đạo Đồng cùng Viêm Dương Long thấy vui vẻ. Với họ, đây thực là cơ hội ngàn năm có một. Có Nghiễm Hải Thái Tử, Lý Thất Dạ tiểu tử nhân tộc chết không khó. Nghiễm Hải Thái Tử đáp xuống cạnh giếng thần, khi thế cao ngạo bao quát nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng. Người là Lý Thất Dạ đúng không? Người muốn chết thế nào? Lý Thất Dạ cười nhàn nhã. Ta muốn chết thế nào ta còn chưa nghĩ ra, nhưng mà ngươi chết thế nào là ta nghĩ kỹ rồi. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Nghiễm Hải Thái Tử cười rộ nói, đổi lại là ngày thường ta xé xác ngươi ăn lòng cần, hôm nay ta không có hứng thú, hôm nay ta tháo đầu ngươi xuống cho thủ hạ ngươi mang về, trở về nói với Nghiễm Hải tộc các ngươi biết, nói phụ thần ngươi biết, nơi có ta xuất hiện thế giới có bào xà Nghiễm Hải tộc tựa các ngươi hút thật xa, nếu không ta gặp một tên giết một, gặp hai giết một đôi. Lý Thất Dạ nói ra câu này làm nhiều người xung quanh hít khí lạnh. Nhiều người đưa mắt nhìn nhau, lời này hung hăng càn quấy tới rối tinh rối mù. Đây không chỉ là địch với Nghiễm Hải tộc, còn là tuyên chuyến với cả Nghiễm Hải tộc. Ha ha, gặp một giết một, gặp hai giết hai. Nghe câu này, Nghiễm Hải Thái Tử cười như điên nói, chỉ bằng mình ngươi, ha ha, dù toàn bộ nhân tộc ở thiên đình giới cũng không có tư cách là địch với Nghiễm Hải tộc. Nghiễm Hải tộc chúng ta muốn diệt nhân tộc không phải chuyện khó. Một ngày nào đó, Nghiễm Hải tộc chúng ta xem nhân tộc các ngươi là đồ ăn. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười nói, sâu một bước tới chỗ Nghiễm Hải Thái Tử, mà người cạnh Nghiễm Hải Thái Tử hét một lướng tiếng lớn, có lão giả quát, tiểu ếch ngông cuồng tiếp nhận cái chết. Hét một tiếng, đám lão giả bên người Nghiễm Hải Thái Tử tiến đến và công kích Lý Thất Dạ. Chúng ra tay không lưu tình, vừa ra tay là từng đạo tia chớp trùng kích Lý Thất Dạ. Họ đều là cường giả, tia chớp này mạnh hơn Nghiễm Hải Ngư không biết bao lần. Dòng điện giống như sóng to gió lớn bao phủ Lý Thất Dạ, muốn đánh Lý Thất Dạ thành than cốc. Trừ đó, chúng ta giúp người một tay, giúp Nghiễm Hải tộc trừ hắn. Thời gian ngắn ngủi, Viêm Dương Long cùng Lâm Đạo Đồng nhìn nhau, lập tức ra tay. Nhưng họ đánh giết không phải Lý Thất Dạ mà là đánh về phía Đảng Tề Văn cùng Diệp Đồ. Lâm Đạo Đồng công kích Diệp Đồ mà Viêm Dương Long trực tiếp ra tay với Đảng Tề Văn. Chúng làm vậy là hiệp trợ Nghiễm Hải tộc một tay, thực tế là có tâm tư. Đặc biệt Lâm Đạo Đồng muốn đạt được vô cấu thủy trong tay Diệp Đồ. Thế làm đậu Lâm Đạo Đồng đánh giết, mặt Diệp Đồ đại biến. Tuy là đường chủ vô cấu tông, sánh với Lâm Đạo Đồng thì hắn không chiếm ưu thế. Cả huống chi Lâm Đạo Đồng là tu luyện vô cấu thể. Thế Lâm Đạo Đồng đánh giết tới, Diệp Đồ biến sắc sử dụng bảo vật của mình, thi diễn, công hóa, vòng tay xoay liên tục, đồ đằng hiện ra, giống mai rùa huyền vũ cực lớn muốn ngăn cản Lâm Đạo Đồng. Nhưng chỉ nghe ông một tiếng, thân thể Lâm Đạo Đồng sinh ra hào quang mạnh mẽ, thánh khiết cao quý, đây là vô cấu thể quán, vạn pháp không dính, lập tức vượt qua bảo vật Diệp Đồ, xuyên phòng ngự của Diệp Đồ, một tay bắt Diệp Đồ muốn bắt sống. Mà lúc này Viêm Dương Long thi triển hỏa diễm mạnh mẽ, luyện Thái Dương Thể một bước tiến thẳng về Đằng Tể Văn, là xu hướng liệt hỏa đốt trời muốn đốt Đằng Tể Văn cháy. Trong 1848, nhưng mà Đằng Tể Văn mạnh hơn Viêm Dương Long rất nhiều, hừ một tiếng một bước tránh nuôi ngàn dặm, rời xích viêm. Với hắn chém giết Viêm Dương Long không phải việc khó, hắn là suy nghĩ có nên là địch với Thái Dương Tông không. Mà Viêm Dương Long cũng có trường mực, thét một tiếng hỏa diễm giống cự lòng cắn giết Đằng Tể Văn. Không biết sống chết. Chỉ nháy mắt, mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt không có nhìn 10 cái lão giả Nghiễm Hải tộc. Oanh một tiếng, cổ hư chân văn hiện. Mặc kệ đám Nghiễm Hải tộc mạnh bao nhiêu, dòng điện như sóng to gió lớn của chúng bị cổ hư chân văn thôn vệ sạch sẽ, còn chưa đủ nhét kẽ răng của cổ hư chân văn. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ không có đuổi giết Nghiễm Hải Thái Tử, tiện tay vẽ một cái thần ấn hiện. Oanh một tiếng, thần ấn chấn áp thẳng Lâm Đạo Đồng. Lâm Đạo Đồng biến sắc, lập tức vận dụng vô cấu thể tới cực hạn, giống một đóa hoa sen nở rộ muốn nương tựa vô cấu thể ngăn cản thần ấn. Phanh một tiếng, mặc kệ vô cấu thể Lâm Đạo Đồng phát huy đến trình độ nào cũng tránh không được thần ấn. Tiếng nổ vang, thân thể Lâm Đạo Đồng bị chấn áp dưới thần ấn, máu tươi tung tóe. Thời gian này Lý Thất Dạ tiện tay bắn ra một đạo pháp tắc, keng một tiếng, pháp tắc như mũi nhọn bắn thẳng vào Viêm Dương Long tấn công Đằng Tề Văn. À, một tiếng hét thảm vang, Viêm Dương Long cơ bản không có khả năng tránh né pháp tắc. Thân thể hắn bị pháp tắc đình trên đất. Đùng, cũng trong thời gian ngắn đó, cổ hư Trần Văn thôn phệ tất cả dòng điện, một dòng điện mạnh hơn bắn ra. Nghe một tiếng ba, hơn 10 lão giả Nghiễm Hải tộc bị dòng điện chủng kích bay ra ngoài. Thời điểm ngã xuống đất thì khói xanh lượn lờ trên thân thể họ, người ta ngửi được mùi khét. Hơn 10 lão giả nằm trên đất không thể động đậy, cũng không biết sống hay chết. Tất cả chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn, hơn hết thời gian xảy ra quá nhanh, thậm chí có người trong khoảng thời gian ngắn còn không hiểu chuyện xảy ra. Tất cả xảy ra quá đột ngột, thậm chí có người không rõ chuyện gì xảy ra. Sắc mặt Nghiễm Hải thái tử đại biến, quát lạnh một tiếng thét dài. Tiểu súc sanh, nhận cái chết. Dòng điện quán hóa thành trường đào quét qua hóa thành dòng xoáy lôi điện to lớn, cuốn thân thể Lý Thiết Dạ vào trong. Trong dòng xoáy điện to lớn này có tiếng nổ vang không ngớt, mặt đất lay động, uy lực như làm người ta biến sắc. Nghiễm Hải thái tử hóa lôi điện của mình thành thực chất, khó trách sớm có đồn đại Nghiễm Hải thái tử một cước vào đại hiền, xem ra thực không giả. Từ khi Nghiễm Hải thái tử vừa ra tay, mọi người đều biết dù Nghiễm Hải thái tử không phải đại hiền cũng chẳng kém bao nhiêu. Nhìn vòng xoáy lôi điện, Lý Thất Dạ chẳng thèm nhìn nhiều, tiện tay vùng một trường, phanh một tiếng nổ vang, vòng xoáy lôi điện vỡ tan. Nhưng mà dư ba của cái vùng tay này chưa chấm dứt, lập tức quất vào người Nghiễm Hải thái tử. Một trường này tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức người ta không rõ Nghiễm Hải thái tử đã không có cơ hội tránh né. Phanh một tiếng, Nghiễm Hải thái tử bị một trường đánh bay, thân thể dán trên đất, máu tươi đầm đìa. Thế một màn như vậy, mọi người hoảng sợ hét một tiếng nói: "Đại hiền!" Thời điểm này mọi người ý thức cái gì? Tiểu tử nhân tộc trước mắt là đại hiền chân chính, không giống Nghiễm Hải thái tử chỉ hướng người ngoài xưng đại hiền. Thực tế hắn chỉ là một bước vào cảnh giới đại hiền mà thôi. Chỉ có đại hiền chính thức mới có thể một tát đánh bay Nghiễm Hải thái tử, còn cách cảnh giới đại hiền rất gần. Thời gian ngắn tràng diện vô cùng yên tĩnh, nhiều người lòng tính ra sợ hãi, không ít người nhìn nhau đều cảm thấy không thể tưởng tượng thế hệ trẻ nhân tộc lúc nào sinh ra đại hiền. Thực tế bất luận thời đại nào, nếu có người trẻ tuổi bước vào cảnh giới đại hiền đều là thiên tài, dù không thể uy hiếp thiên hạ cũng là thanh danh hiển hách. Nhưng trước đó chưa ai nghe qua cái tên Lý Thất Dạ, huống chi nhân tộc tại thiên linh giới rất hiếm thấy, thế hệ trẻ có đại hiền sớm đã dương danh thiên hạ. Lúc này nhiều người nhìn qua Lý Thất Dạ, đặc biệt người đạo hạnh nồng cạn, nội tâm chấn động mạnh, nội tâm thầm may mắn, may không có xung đột với Lý Thất Dạ, nếu không bị một cái đại hiển giết là chuyện không ai đứng ra báo thù. Lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi xoay người tới trước mặt Lâm Đạo Đồng bị chấn áp. Lâm Đạo Đồng bị chấn áp, thần ấn chấn áp, thân thể vỡ ra, máu tươi nhuộm đỏ đất. Dưới thần ấn, Lâm Đạo Đồng muốn dãy ruộng không ngừng vận chuyển vô cấu thể, cơ bản không có bất kỳ phản ứng, hoàn toàn bị chấn áp lại. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn nói: "Vừa rồi ta không có lấy mạng ngươi, là muốn cho ngươi chết rõ mà thôi, khiến ngươi hiểu rõ mình chết thế nào." Lúc này mặt Lâm Đạo Đồng trắng bệch, hắn hét lớn: "Ta, chủ nhân của ta là chủ tôn Tị Trần Dương." Hắn là chưa nói xong, tiếng răng rắc vang, Lý Thất Dạ một cước đạp nát đầu hắn đi đời nhà ma. Thanh âm xương cốt vỡ vụn, làm lòng nhiều người chấn động mạnh, bị một người một cước đạp nát đầu lâu, chết như vậy quá biệt khuất. Lý Thất Dạ đi qua nhìn Viêm Dương Long cười: "Ta là người rất nhân từ, nếu ngươi giờ ăn sạch bùn đất, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Viêm Dương Lâm bị pháp tắc đình trên đất, muốn động không thể động, dốc sức liều mạng dãy ruộng cũng không thể làm gì. Viêm Dương Lâm cũng muốn dùng thái dương thể thiêu hủy pháp tắc, nhưng mà kệ thái dương thể hắn phát huy thế nào là không thể hủy pháp tắc này. Thậm chí nói Viêm Dương Lâm đã đốt sạch bùn đất xung quanh, vẫn không thể đốt cháy đạo pháp tắc. Nghe Lý Thế Sạ nói chuyện, Viêm Dương Lâm quát một tiếng lớn: "Họ Lý, ngươi có bản lãnh thì giết ta, nhục nhã bổn thiếu gia tính nào? Bổn sự gì bổn thiếu gia có chết cũng không ăn bùn đất." Viêm Dương Long vài phần cứng xương, sắp chết tới nơi không cầu xin, miệng rất cứng. "Nếu vậy ta thành toàn cho ngươi." Lý Thất Dạ nhàn nhã cười: "Đến đây đi, có giỏi giết ta, nếu không ngươi là hèn nhát." Lúc này Viêm Dương Long điên cuồng hét, thái dương tinh hỏa bao phủ thân thể, thân giống núi lửa khổng lồ bộc phát, làm người ta không người nào tới gần được. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.